Hi, chào các bạn, ngày mới tốt lành. Mình muốn tâm sự một chút trước khi chúng ta bắt đầu vào chương 4 của chuyện. Đây là câu chuyện thứ hai mà Zalo làm về audio truyện. Thật sự đúng là tự mua dây buộc mình vì Zalo đã chọn một cuốn tiểu thuyết khá ư là khó đọc. Đặc biệt là những câu tiếng Anh trong chuyện, tuy nó không khó nhưng nó luôn tạo áp lực cho Zalo. Ý, khi mình nói tiếng Anh với một người, còn đỡ đằng này Zalo phải đọc thu âm, rồi sau đó nghe lại, rồi sau đó chỉnh sửa và đọc lại. Vì vậy sẽ tránh không khỏi những lúc bạn sẽ cảm thấy những câu tiếng Anh rất là ngớ ngẩn. Không phải câu tiếng Anh nó ngớ ngẩn mà là cách đọc của Zalo ngớ ngẩn. Mình các bạn có thể bỏ qua cho nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nha. Chuyện cũ của Lịch Xuyên, tác giả Huyền Ẩn, người edit Kazumi, người đọc Yellow. Chương 4. Tôi nghĩ rằng ngày hôm sau mình còn có thể nhìn thấy Lịch Xuyên, nhưng anh ta lại không xuất hiện. Tôi không có sự mong đợi nào ở Lịch Xuyên, càng không có sự tơ tưởng nào. Theo quan điểm của tôi, lòng tốt bụng của anh ta đến từ việc được giáo dục tốt, là một loại thái độ cư xử làm người. Không chỉ riêng tôi mới được cư xử như vậy. Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, nho nhỏ lễ độ là ấn tượng chủ yếu. Tuy nhiên, sau này gặp lại được anh ta, tôi nhất định phải mời anh ta uống cà phê để tỏ lòng biết ơn. Dần dần một tháng trôi qua, nhân viên làm ca tối không thấy Lịch Xuyên lần nào nữa. Nhưng thật ra lại có lời đồn anh ta từng tới và thời gian phục vụ buổi sáng, tôi không làm ca sáng. Không biết gì về việc này. Kiểu Diệp mặc dù làm ca sáng nhưng lại không may mắn, không gặp được lần nào. Cho dù là khách quen mà không thường tới cũng sẽ bị người ta quên đi. Huống chi chỗ này được gọi là phố tài chính, trai tài gái sắc cũng không thấy hiếm, người giàu có ở khắp nơi. Dần dần đề tài nói chuyện của Tử Đồng chuyển sang một người đàn ông trung niên hói đầu đi chiếc xe thể thao. Coach. Mà bãi đậu xe cạnh cửa từ từ chật chội hơn, cho nên ông chủ rốt cuộc bớt từ hai vị trí đậu xe cho người tàn tật xuống còn một cái. Lại rất có khả năng bỏ hết. Tiểu Diệp vì vậy cố hết sức thuyết phục, nói chỗ đậu xe cho người tàn tật nói lên văn hóa và bản chất con người của người quản lý Starbucks. Cũng là một nét riêng của tiệm. Nói như vậy đủ để chứng minh Tiểu Diệp không hiểu được bản chất thương nhân của ông chủ. Cũng may là Tiểu Đồng linh hoạt, hú lại cho Tiểu Diệp. Tiểu Đồng nói, thật ra có thể sáp nhập chỗ đậu xe cho người già và người tàn tật. Vì chỗ này có rất ít người già tự lái xe tới. Một chỗ đậu xe, người già và người tàn tật đều có thể dùng. Mâu thuẫn liền được giải quyết. Tiểu Diệp nói, nếu không có chỗ đậu kia cho người tàn tật đó, người thanh niên tên là Lịch Xuyên kia nhất định sẽ không tới tiệm cà phê này nữa. Mỗi lần anh ta tới đều lái xe, chứng tỏ chỗ anh ta làm cách chỗ này rất xa, chân anh ta lại không tiện, tuyệt đối sẽ không vì một ly cà phê mà cực khổ đi lại. Huống chi Starbucks ở Bắc Kinh chỗ nào cũng có. Tối hôm đó, Tiểu Diệp mời Tiểu Đồng ăn cơm. Hôm sau, Tiểu Đồng nói với tôi, Tiểu Diệp uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa khóc. Tiểu Đồng vừa thở dài, vừa tổng kết kinh nghiệm dùng tôi. Tiểu Đồng nói Tiểu Diệp đã chìm sâu vào bể tình rồi, không thể kiềm chế được nữa. Thầm mến người ta nửa năm, như điên như cuồng, kết quả là người ta tên gì cũng không biết. Tôi vốn định nói cho Tiểu Diệp, Tối hôm đó Lịch Xuyên đưa tôi về, hoặc ít nhất nói cho cô ta người kia tên là Vương Lịch Xuyên. Nhưng tôi nghĩ ngợi một hồi lại không mở miệng. Tôi rất đồng tình với Tiểu Diệp, nhưng Tiểu Diệp không phải bạn tôi. Tiểu Diệp rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi. Có một lần tôi thu nhầm tiền, hoặc gặp phải lúc tâm trạng cô ta không tốt, bị cô ta hung hăng trách móc một chút, làm cho tôi thật chật vật. Thật ra mọi người ở đây đều biết Tiểu Diệp thường xuyên mắc lỗi khi thu tiền. Mọi người đều sợ tới mức không để cho cô ta sờ vào máy thu ngân. Bất kỳ tôi mới sai một hai lần liền không thể tha thứ. Ngày hôm sau, tự Tiểu Diệp biết mình quá đáng, tới đây mời tôi uống cà phê. Tóm lại, Tiểu Diệp là một người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng. Mà tôi, vì mẹ qua đời rất sớm nên rất lý trí, từ nhỏ liền như một đứa con trai, không dễ dàng xúc động. Trong vài một tháng nay, tôi nghênh đón 3 lần thi trắc nghiệm. Đầu tiên kể từ khi khai giảng đến nay, mặc dù tôi thật sự cố gắng học từ, nhưng thời gian tôi dành cho học tập so với mấy đứa con gái trong phòng ngủ vẫn là quá ít. Điểm trung bình của tôi chỉ có 65. Điểm môn nghe thì bình thường, điểm môn đọc lại rớt. 65 là số điểm tôi chưa từng gặp trong thời kỳ học trung học. Tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy sỉ nhục. Có một đoạn thời gian, tâm trạng tôi cực kỳ xấu, thậm chí không muốn nhìn thấy mấy người bạn trong phòng. Vì điểm của họ đều cao hơn tôi, thái độ về số điểm cũng đều như không cần. Chỉ có như kiểu sinh viên từ trường làng khi vào như tôi mới là những cán chi ly về điểm số. Bọn họ không có một ai đi tự học, nhưng lại không ngừng tham gia vũ hội, xem phim, đi mua sắm. Phùng Tĩnh Nhi là người nhẹ nhàng nhất, tất cả thời gian của cô ta đều dành cho việc yêu đương, lại còn thường xuyên trốn học. Mà cô ta lại là người có số điểm cao nhất khoa. Cô ta nói giữ vững được thành tích này, cuối năm cô ta có thể đạt được 4 học bổng cao nhất. Cao nhất phải kể tới là học bổng của Quỹ Hồng Vũ. Và học bổng này dành cho 10 sinh viên có thành tích tốt nhất. Bởi vì cạnh tranh khốc liệt, tất cả học bổng đều quyết định dựa trên điểm số. Tôi cần tiền như vậy, lại vô duyên với học bổng. Tôi không phải là một sinh viên tốt, tuy nhiên tôi là con gái ngoan. Tôi rốt cuộc có thể gửi tiền về nhà, còn có thể đóng học phí cho em trai. Số tiền còn lại, ngoài trừ tiền sinh hoạt, tôi còn mua một chiếc máy nghe nhạc, một cây son môi. Ông chủ Starbucks yêu cầu nhân viên nữ trang điểm, tôi vẫn dùng son môi của Lâm Thanh. Đợi tới khi tôi trả cho chị ấy nói tặng cho tôi. Thật ra đồ trang điểm đều có hạn sử dụng, em nhất định phải dùng hết trước thời hạn. Chị ấy còn khuyên tôi không cần mua đồ trang điểm chất lượng thấp, ít nhất cũng phải mua Olay. Tôi mua một hiệu làm chị ấy cười nhạt, 10 tệ. Tôi cảm thấy rất mắc. Tuy nhiên chị ấy nói màu sắc cũng được, cũng rất hợp với màu da của tôi. Đủ thấy năng lực thẩm mỹ của tôi cũng không kém. Tôi nói tôi có học một chút về vẽ tranh nước với bố. Chị ấy nhìn tôi cười, không tin. Tôi chỉ phải nói với chị ấy bố tôi là người Thượng Hải, được phân công tới thị trấn nhỏ dạy học, sau đó liền không quay về thành phố nữa. Nói như vậy em còn có thân thích ở Thượng Hải? Ông nội em vẫn còn ở Thượng Hải. Em có thân với ông nội không? Vì kết hôn với mẹ em, bố em bất hòa với ông nội, sau đó không quay về nữa, cũng không liên lạc gì. Ông nội em làm nghề gì? Cũng không biết. Tối hôm thi xong bài trắc nghiệm thứ 3, tôi tới nhà nghỉ, không tới tiệm cà phê. Trong phòng ngủ đột nhiên có một đám con trai tới. Tôi chỉ biết một người trong đó, Lộ Tiệp. Thì ra phòng ngủ của Lộ Tiệp là phòng ngủ kết nghĩa với phòng của tôi. Vì buổi tối tôi ít khi ở trong phòng ngủ, nên bỏ lỡ nhiều hoạt động giữa hai phòng kết nghĩa. nghe Trữ An An giới thiệu, tiết mục trao đổi chủ yếu giữa phòng ngủ kết nghĩa là con trai xem phim với con gái, hoặc là con gái dạy con trai khiêu vũ. Sau đó sẽ tìm kiếm cơ hội phát sinh tình hữu nghị. Trải qua vài lần trao đổi, đã có một nam sinh khoa sổ kế, biệt hiệu là Tiểu Cao, chiếm được lòng của Ngụy Hải Hà. Đương nhiên, người theo đuổi Tiêu Nhị nhiều nhất, nhưng không thuộc phòng ngủ kết nghĩa. Vì vậy, Tiêu Nhị tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như mỗi ngày tôi ít nhất phải đi lấy nước sôi 2 lần ở phòng đun nước cạnh căng tin để rửa mặt buổi tối và buổi sáng. Tiêu Nhị lại không cần đi lấy nước sôi, luôn luôn có người lấy hộ, đưa về phòng ngủ. Ngoài ra, trong túi Tiêu Nhị lúc nào cũng có chocolate, cũng là người khác tặng. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi đi đến phòng khiêu vũ cho sinh viên ở khu đông. Sàn nhảy cỡ lớn như một hội trường, sàn màu đen tuyền, phía trên có dàn nhạc, có ca sĩ, có khi hát những ca khúc trữ tình, có khi là giai điệu sôi động. Âm nhạc vang lên, mọi người đều ra nhảy, nắm tay nhau, điên cuồng nhảy. Nam sinh dạy tôi nhảy tên là Tu Nhạc, năm thứ ba khoa triết học. Anh ta nói thời buổi này chỉ có làm tiến sĩ mới tìm được việc tốt, cho nên mục tiêu của anh ta là tiến sĩ. Nếu xem khiêu vũ như một loại thể dục thì tôi cảm thấy tôi có năng khiếu trời cho. Tôi thích bơi lội, cũng thích bóng chuyền, cũng từng học một chút qua thái cực quyền. Cho nên trong vòng một buổi tối, tôi đã học xong những bước nhảy cơ bản. Tu Nhạc hỏi tôi có đồng ý đi học, họ tự học buổi tối với anh ta hay không, vì anh ta cứ nghe thấy tôi oán trách thành tích thi cử mãi. Chơi ra chơi, học ra học, em cũng không thể lẫn lộn hai việc này được chứ, nếu không, chơi cũng không vui mà học cũng không tốt. Anh ta đề nghị rất nghiêm túc. Tu Nhạc có tư cách nói như vậy, vì anh ta là ủy viên học tập khoa anh ta, đã sớm có giáo sư xem trúng, được miễn thi lên nghiên cứu sinh là chuyện sớm muộn. Em biết. Nghe nói em hay ra ngoài kiếm việc làm, kiếm tiền đủ dùng là được rồi, cần gì phải đi làm hy sinh cho việc học chứ. Anh ta còn nói. Em biết. Mặc dù anh không học khoa ngoại ngữ, nhưng ngoại ngữ của anh cũng đạt tới cấp 8, trình độ ngoại ngữ chuyên nghiệp. Tuy nhiên khẩu âm của anh không tốt, hơn nữa đọc mấy âm cuốn lưỡi không được. Vậy à? Tôi nói. Đúng vậy, mỗi buổi sáng anh đều đặt một viên đá dưới lưỡi để luyện uống lưỡi. Vẻ mặt anh ta đầy cương nghị. À đúng rồi, góc tiếng Anh thứ 6 tuần sau anh có đi không? Không đi. Ở chỗ nào? Hoa viên khu phía đông. Vẻ mặt anh ta đầy ngạc nhiên. Một người ngoại ngữ làm sao có thể không đi góc tiếng Anh được? Thứ 6 tuần sau anh có rảnh không? Tụi mình có thể đi cùng. Luyện xong có thể đi xem phim cùng với bọn lộ tiệp. Vé chiếu phim buổi tối có thể xem suốt đêm. Tuần sau là kỳ thi giữa kỳ rồi, em phải chuẩn bị tốt. Lần sau đi. Đừng cắm đầu cắm cổ vào học mãi. Phải kết hợp hài hòa, đặc biệt là lúc sắp kiểm tra, phải thả lỏng cho tốt. Em phải đi làm. Vậy lần sau đi. Anh ta mỉm cười, không hề kiên trì. Khi vũ xong, mọi người tới phòng chiếu video xem video. Cắn mấy cân hạt dưa, uống hết một bình nước có ga. Đùa giỡn có tới nửa đêm, hoạt động phòng ngủ liên kết mới chấm dứt. Tôi vẫn nghĩ tới thành tích của mình, tâm sự nhiều hơn. Từ đó về sau, mỗi ngày tôi dậy đúng 5 giờ rưỡi học từ. Ngoài trừ lúc đi học, đi làm, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dùng vào việc học tập. Nhờ vào ngọn đèn đường ban đêm cuối mùa thu, tôi có thể thấy được mấy ngọn cỏ ở trên vỉa hè. Nhân viên trong tiệm có tới 10 phút để coffee break, được thời gian nghỉ ngơi lúc làm. Trước khi đi thi một ngày, Tôi mua một ly cà phê ngồi trong góc nhỏ, cách cửa sổ, nhìn gió thu thổi ào ạt, dọn dẹp ngã tư đường rộng lớn. Đèn đường chiếu trên cao, thêm vài người đi đường, thản nhiên thong thả đi qua ngã tư. Tôi chậm rãi uống cà phê, bỗng nhiên có người đi về phía tôi. Tôi lại thấy Lịch Xuyên. Lúc này anh ta mặc một bộ đồ bình thường, áo khoác màu cà phê, áo lông cao cổ đen tuyền, một chiếc quần bò trắng. Làn da anh ta thật trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Vì sự hô hấp và nhịp tim của mình, tôi không dám nhìn mặt anh ta nhiều. Giống như vừa tắm xong, cả người anh ta toát ra một mùi hơi nước sảng khoái. Tóc vừa ướt vừa cứng, có thể kéo đi chụp quảng cáo xịt cho tóc cho nam ngay lập tức. Tôi bỗng nhiên nhớ tới một từ mới được học hồi sáng nay: Racing, dịch bảnh ma. Tôi không biết tại sao ở đây mọi người gọi anh ta là thanh niên mặc đồ Tây. Người mặc đồ Tây chỗ nào cũng có. Có một từ càng thích hợp hơn, đó là nam sinh thời thượng. Nói anh ta là nam sinh bởi vì so với thanh niên ăn mặc thô mốt bây giờ, anh ta lại có thêm phong độ của người trí thức. Hi, anh ta nói, how are you? I'm fine. Do you mind me sitting here? Dịch, em có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh ta chỉ chỗ ngồi bên cạnh. No, no, please. What would you like for today? Dịch, không, không phiền, mời ngồi. Tôi đi lấy cà phê cho anh. Hôm nay anh muốn uống gì? Không đợi anh ta trả lời, tôi đã nhanh chóng nói thêm một câu. Lần này tôi mời. Cảm ơn tối hôm đó anh đưa tôi về. Tôi đúng lúc sửa nói lại tiếng Trung, vì khẩu ngữ của tôi chỉ giới hạn ở trình độ dùng trong tiệm cà phê. Vượt qua mức này, rồi tôi mới có thể tự thân mình được. À, đừng khách sáo, em ngồi đi, để tôi tự đi lấy. Em muốn gọi gì không? Anh ta vừa bỏ bao da đựng máy vi tính lên trên ghế vừa nói. Cái gì cũng không cần, tôi đã có coffee break, sẽ quay lại làm việc ngay lập tức. Anh ta đi thẳng ra mua cà phê. Sau đó tôi thấy anh ta trả tiền, lại đi thẳng về. Cà phê của anh đâu? Tôi hỏi. Đồng nghiệp của em kiên trì đứng lại đây hộ tôi. Trên mặt anh ta không có một chút đỏ khác lạ nào, nhưng giọng nói có chút xấu hổ, có vẻ tiểu diệt ân cần quá mức, làm anh ta không vui. Tiểu Diệp bưng cà phê đến trước mặt chúng tôi, âm thầm lướt tôi một cái. Tôi biết điều nói. Anh xem, thời gian nghỉ trưa của tôi hết rồi. Đây là Tiểu Diệp, Diệp Tĩnh Văn, khoa tiếng Trung trường đại học em. Cô ấy có thể đạt được trường Hận Ca. Hơn nữa ngoại ngữ của cô ấy đặc biệt tốt, GRE 2200 điểm lận. Anh ta cười nhẹ, nói: tiệm cà phê này đúng là ngọa hổ tàng long. Dịch tiểu thư mỗi lần đều phiền cô bưng cà phê cho tôi, thật ngượng ngùng. Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dĩ nhiên anh ta không phải là người thờ ơ, anh ta biết kiểu gì. Tôi đứng dậy, vội vàng tới trước máy thu ngân làm thay Tiểu Diệp. Tôi thấy Tiểu Diệp ngồi xuống nói chuyện với anh ta. Trong lúc đó, Tiểu Diệp nở nụ cười vài lần, nụ cười tựa như thiên sứ, vô cùng sáng lạn. Tôi cảm thấy mừng thay cho Tiểu Diệp. Tiểu Diệp ngồi nửa giờ, quay lại quầy, màu hồng trên mặt vẫn chưa hết. Tiểu Đồng lại đôi trêu gọi nói: "À, lần này cuối cùng cũng biết anh ta tên là gì đi, nói thử xem. Anh ta là công tử con ông trùm nào, tuổi còn trẻ đã có nhiều tiền như vậy?" Tiểu Diệp nói: "Chị không biết, chị không hỏi. Cái cách hỏi anh ta gì cũng không biết. Chị hỏi, anh ta nói anh ta họ Vương, chỉ đó như đó thôi. Anh đang làm nghề gì?" "Không biết, tình cờ gặp gỡ, hỏi mấy cái này làm gì?" Tiểu Đồng còn muốn hỏi thăm kỹ hơn. Tiểu Diệp đột nhiên hỏi tôi: "Tiểu Thu, em quen anh ta à? Dạ không biết. Đừng nói dối, anh ta chủ động tới tìm em, hiển nhiên quen biết em. Đương nhiên anh ta quen biết em từng hát cà phê lên người anh ta. Em biết anh ta tên gì không? Không, không biết ạ. Nếu bản thân anh ta không muốn, thì sao tôi phải nói thay anh ta? Tiểu Diệp hoài nghi nhìn tôi, rõ ràng là không tin lời tôi nói. Sau đó cô ta quay lưng lại, nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói: Em sẽ không có tâm tư gì với anh ta chứ? Có ý gì? Tôi bình tĩnh nói: Tôi vẫn nghĩ con gái nông thôn thì rất hồn nhiên. Xem ra là không phải như vậy. Cô dụ dỗ đàn ông thật rất thuần thục. Giọng nói của cô ta rất thấp, thật ngọt, nghiến răng nghiến lợi chui vào tai tôi. Sau đó bỗng nhiên cô ta cười, ngẩng đầu. Tôi nhìn thấy Lịch Xuyên đi tới bên quầy, tới trước mặt tôi. Hai, Chủ Diệp nói. Hai. Anh ta mê mẩn nhìn chúng tôi. Tôi và Tiểu Diệp đồng thời đứng trước máy thu ngân. Anh ta không biết nên nói chuyện với ai. Phước Vinh Sinh, anh có muốn cà phê nữa không? Tiểu Diệp ngọt ngào hỏi. Đúng rồi, cho tôi thêm đường được không? Anh ta hỏi. Tôi đột nhiên nói. Phước Vinh Sinh, đêm nay anh có rảnh không? Anh ta nhìn tôi, một lát sau gật gật đầu. Tôi có thể mời anh xem phim không? Tôi tiếp tục nói. Anh ta hơi hơi sửng sốt. Xem phim? Khi nào? 12 giờ. Được. Không ngờ anh ta lại đồng ý rất nhanh. Hết chương 4.